Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, toàn bằng ngươi một ý niệm. Dù cho là chật vật như vậy, Lại Mông cũng không lo được cái gì mặt mũi. Thần thức ngưng tụ, từ đỉnh đầu bay ra, một đạo nhàn nhạt lưu quang liền chạy một cái phương hướng trốn. Ngạo Mạc trong tay chỉ là cầm cái này một viên yêu đan. So nắm đấm còn lớn hơn hai vòng yêu đan. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lại Mông thần thức bay đi. Mắt thấy cái kia thần thức chỉ còn lại có một điểm sáng, Ngạo Mạc mới cao giọng nói ra, Lại Mông, nếu như ngươi không phục, ta Long tộc Ngạo Mạc tùy thời xin đợi. Nói xong, thân hình thoát một cái, dài đến 100 mét cự long liền rơi trên mặt đất, lưu quang lóe lên, liền hóa thành hình người, cũng là một thiếu niên dáng vẻ. Mọi người cũng không thể hít thở, bất kỳ người nào tại đem đối thủ chém giết về sau, tuyệt đối sẽ chảm thảo trừ căn, ngay cả thần thức một dạng chém giết, nhưng là cái này Ngạo Mạc lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Tại thả đi Lại Mông thần thức về sau, còn có thể thả ra cho phép hắn sau này trả thù đến. Dạng này khí phách, cũng chính là Long tộc, người khác, còn giống như thật không có loại này hào khí. Đông Phương Mặc nhìn xem như thế Ngạo Mạc, khóe môi chậm rãi khơi gợi lên ý cười, hướng về phía Ngạo Mạc đi tới. Ngạo Mạc đại ca, Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc, vừa rồi cái kia một mặt lãnh khốc mới thu lại. Mặc huynh đệ, rốt cục giải quyết đây hết thảy. Thế nhưng là, mọi người bây giờ còn có lo lắng, bởi vì hiện tại bọn hắn đã đem trên cổ ngân long khóa cho hái đi xuống. Cái này chúng độc vấn đề, Đông Phương Mặc là giải quyết, thế nhưng là tu vi của mình giống như vẫn chưa trở về a. Cho nên, khi Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc đứng chung một chỗ thời điểm, có chút gan lớn liền mở miệng, hai người các ngươi xác thực giải quyết cái kia Lại Mông. Thế nhưng là tu vi của chúng ta vì cái gì vẫn là như vậy? Chưa có trở lại nguyên bản cảnh giới. Đông Phương Mặc có chút cảm giác, cái này tỏa long trấn bên trên, còn có một đạo cấm chế không có giải khai, mới có thể dẫn đến tình huống như vậy. Nhưng là đến cùng ứng làm như thế nào giải khai, Đông Phương Mặc bây giờ còn chưa có tâm tư suy nghĩ. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, Ngạo Mạc sẽ xử lý như thế nào cái này Lại Mông. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Đông Phương Mặc cũng là muốn tu vi của mình trở lại nguyên bản cấp một huyền tướng. Hắn nhìn về phía Ngạo Mạc. Ngạo Mạc ở chỗ này thời gian dài như vậy, có lẽ hẳn phải biết một chút. Đối với người khác, Ngạo Mạc là căn bản khinh thường một chú ý. Bởi vì những người này chính là cỏ đầu tướng. Bọn hắn trên cổ ngân long khóa, để cái kia Lại Mông thành công thi triển ngân long tòa tế. Nếu là không có Đông Phương Mặc, hắn căn bản không thể thoát khốn. Cho nên, muốn là dựa theo trước đây Ngạo Mạc tính tình, nếu là hắn đi thẳng một mạch, đều là đối với những người này ban ân. Chỉ bất quá, hiện tại, Đông Phương Mặc tu vi cũng bị áp chế. Ngạo Mạc lúc này mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Không nói lời nào, chỉ là giơ tay, đem trong tay yêu đan giơ lên. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc, có chút không rõ, có chút nhíu mày. Ngạo Mạc lúc này mới mỉm cười. Mặc huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi là dùng cái gì giải khai cái kia trăm dặm tinh không cấm chế rồi? Ngạo Mạc một câu, để Đông Phương Mặc lập tức có một loại hiểu ra cảm giác. Ánh mắt rơi vào cái kia một viên kim sắc yêu đan phía trên. Mới gật gật đầu, Ngạo Mạc đại ca, ta hiểu được, ngươi vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Ta đến lợi dụng cái này yêu đan, triệt để giải khai tỏa long trấn bên trên tất cả cấm chế. Nhìn xem Đông Phương Mặc tự tin như vậy tràn đầy, Ngạo Mạc lúc này mới mỉm cười. Đem cái kia kim sắc yêu đan rất dễ dàng ném cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiếp nhận cái này mai yêu đan, bên trong có nồng đậm yêu linh khí. Ngạo Mạc lấy cái này mai yêu đan, là bởi vì tại Lại Mông hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, ngạnh sinh sinh từ trong đan điền lấy ra. Tự nhiên, Lại Mông cũng không có cái gì cơ hội, dùng sinh mệnh lực của mình lượng phong ấn cái này mai yêu đan. Cái này yêu đan bên trong yêu linh khí dị thường tinh thuần. Để Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nước bọt. Trong lòng ý nghĩ kia chợt lóe lên. Cái này nếu là có thể hấp thu những năng lượng này. Không chừng mình đã đột phá. Nhưng là cái này là không thể nào. Nhiều người như vậy tu vi. Tính cả tu vi của mình. Hắn vẫn là không thể dạng này tham lam trò đùa. Đông Phương Mặc đem yêu đan dùng linh khí của mình bao khỏa. Lơ lửng ở trước ngực. Sau đó, lực lượng thần thức phun trào. 10 ngón tung bay. Vô số đạo thủ quyết lập tức như thiên nữ tán hoa phiêu rơi xuống dưới. Mọi người nhìn xem Đông Phương Mặc những động tác này. Như nước chảy mây trôi. Mọi người lại ngay cả muốn lớn tiếng khen hay sao sao đều không có. Bởi vì, Đông Phương Mặc những này thủ quyết. Mặc dù kết xuất tốc độ khiến người líu lưỡi. Nhưng là, cũng không có hình thành cái gì cấm chế. Mà là kết xuất về sau. Bay ra một khoảng cách. Liền trực tiếp tỏ khắp trong không khí. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Cái này Đông Phương Mặc là đang lộng lấy chơi đâu? Vẫn là đang làm gì? Bởi vì mọi người chưa bao giờ từng thấy dạng này giải cấm chế đại trận. Thế nhưng là Ngạo Mạc cũng không có nửa điểm hoài nghi. Kinh lịch nhiều như vậy. Hiện tại hắn căn bản không có hoài nghi Đông Phương Mặc lý do. Tiểu tử này chính là còn trẻ. Nếu là trên việc tu luyện trăm năm. Hắn đều không thể đoán chừng hắn sẽ tới cảnh giới gì. Thời gian không dài. Đông Phương Mặc đình chỉ kết xuất thủ quyết. Mọi người có chút không rõ nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì nhiều như vậy lực lượng thần thức lãng phí về sau. Toàn bộ tỏa long chấn giống như cây bản không có gì thay đổi. Cái này thật sự là khiến mọi người có chút khó mà tiếp nhận chút. Thế nhưng là, người ta Đông Phương Mặc trên mặt một mảnh yên tĩnh. Căn bản đều không có gì thay đổi. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đem linh khí của mình tăng lên. Kích phát cái này mai yêu đan. Từng đạo kim quang từ cái này yêu đan bên trong bị kích phát ra đến. Những này kim sắc yêu linh khí. Mang theo một loại hùng hậu năng lượng. Dần dần dung nhập vào tỏa long chấn bên trên cái kia một đạo nhất hùng hậu trong cấm chế đi. Mọi người ngửa đầu. Chỉ là nhìn xem. Cứ việc trong lòng có không hiểu. Nhưng là vẫn không dám hỏi một chữ. Ngay lúc này, trên bầu trời cái kia đạo cấm chế tại hấp thu cái này yêu đan bên trong yêu linh khí thời điểm. Lập tức hiện ra từng đạo rạn nứt, mà lại là kim sắc vết rạn. Thật giống như những này yêu linh khí là một thanh đao. Đem cấm chế này đại trận không ngừng cắt chém, mà những này vết nứt càng ngày càng lớn. Nhìn xem đây hết thảy, cũng chỉ có Ngạo Mạc thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc, người dĩ nhiên là dùng biện pháp này. Đông Phương Mặc mím chặt môi, chỉ là hướng về phía Ngạo Mạc có chút nhẹ gật đầu. Xác thực, cấm chế này giải khai. Hắn cũng không có làm dùng cái gì man lực, toàn lại ngũ đi tương khắc nguyên lý. Mình những thủ quyết kia giống như là một loại ăn mòn. Để cấm chế này đại trận cùng vốn không có như vậy kiên cố. Xem như xong đây hết thảy về sau. Liền lợi dụng lại mông yêu linh khí lăng lệ trực tiếp mở ra. Phương pháp này, thật có thể nói là xảo diệu đến cực điểm. Khi cấm chế này đại trận bị triệt để mở ra về sau. Lộ ra lung lay sắp đổ. Đông Phương Mặc giơ tay. Chỉ là một cái rất phổ thông lôi điện trường. Liền để cấm chế này đại trận âm vang mà nát. Theo cấm chế này đại trận vỡ vụn. Đại trận bên trong chư rất nhiều nồng hậu dày đặc linh khí. Dĩ nhiên biến thành từng cỗ, siêu siêu siêu chui vào mỗi người trong mi tâm ở giữa đi. Liền ngay cả Đông Phương Mặc mi tâm đều chui vào một cỗ linh khí nồng nặc. Mà đạo này linh khí tiến vào đan điền về sau, nguyên bản bị áp chế tu vi vụt lập tức dâng lên. Đông Phương Mặc tu vi nháy mắt liền trở về cấp một huyền tướng. Cùng Đông Phương Mặc đồng dạng, tất cả mọi người về tới nguyên bản tu vi. Coi là thật về tới nguyên bản tu vi về sau. Mọi người tránh không khỏi gieo hò cùng cảm khái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỏa long chấn dĩ nhiên náo nhiệt dị thường. Có thể ngay lúc này, long tộc Ngạo Mạc mở miệng. Bây giờ, tam nhãn kim thiềm lại thị phụ tử đã không ở nơi này. Cái chấn này cũng đem không còn tồn tại. Ta không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc người tu luyện. Lập tức rời đi nơi này. Ngạo mạc mở miệng, mang theo vô cùng uy nghiêm. Có được long tộc không giận tự uy. Cho nên, chỉ là một câu nói kia, liền để xôi trào đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Tiếp theo, mọi người tại lý giải vị này long tộc ít năm về sau. Từng cái đều rời đi tỏa long trấn. Bởi vì tất cả đều là tu luyện người. Không hề giống phổ thông phàm nhân như vậy dây dưa dài dòng. Bởi vì tất cả mọi thứ, hướng cửu cung trạc bên trong quăng ra, liền có thể tiêu sái rời đi. Cho nên, chỉ là thời gian một nén hương, lớn như vậy thị trấn trở nên rất là quạnh quẽ. Không có mấy người ảnh. Thế nhưng là, con kia từng chịu qua Đông Phương Mặc ân huệ chuột túi đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đã hóa hình nàng. Là một cái rất có hương vị nữ tử. Ta đa tạ Đông Phương công tử mấy lần cứu giúp. Ở đây bái biệt Đông Phương công tử. Đông Phương Mặc chỉ là khẽ gật đầu. Đi thôi. Đi tìm một cái càng thêm thích hợp ngươi chỗ tu luyện. Nơi này đã không thích hợp ngươi tiếp tục lưu lại. Bởi vì nơi này đã từng là Ngạo Mạc đau nhức. Hắn không biết Ngạo Mạc sẽ xử lý như thế nào nơi này. Nữ tử này dẫn rất nhiều yêu thú. Có hóa hình. Cũng có không có hóa hình, rời đi tỏa long trấn, mà cuối cùng đi tới, chính là cái kia Lã Đồng. Lã Đồng hướng về phía Đông Phương Mặc rất cung kính ôm quyền, lại hướng về phía long tộc Ngạo Mạc cũng thi lễ. Lão hủ đa tạ Đông Phương công tử kịp thời tỉnh lại ta. Bằng không mà nói, ta còn không biết tại cái kia ngây thơ bên trong mê thất bao lâu đâu. Lã Đồng tiền bối, ngài không cần như thế. Cái này lại thị phụ tử huyễn tượng cấm chế chi thuật rất là lợi hại. Liền ngay cả ta cùng vị này Ngạo Mạc đại ca cũng là kém một chút bị nhốt. Ngài tuân theo kỳ đạo chi thuật, còn có thể có một tia bản tâm. Khó được khó được, Đông Phương Mặc cũng rất là khiêm tốn. Có thể Ngạo Mạc chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cũng không nói nữa, hắn nguyên bản là xem thường những người này. Khi toàn bộ tỏa long trấn bên trên chỉ còn lại Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc hai người thời điểm. Ngạo Mạc mới hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười. Kề vai chiến đấu về sau. Ta Ngạo Mạc liền sẽ xem vì huynh đệ sinh tử. Không biết ngươi có hay không nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc trùng điệp gật đầu. Ta có thể kết bạn Ngạo Mạc đại ca. Ta cảm giác vinh dự vô thượng a. Đông Phương Mặc nói câu nói này. Tuyệt đối là lời thật lòng. Không có nửa điểm lấy lòng. Long tộc cao ngạo cùng hào khí. Hắn nhìn rõ ràng. Nhất là tại Ngạo Mạc trên thân. Hắn thích cùng dạng này chân nam nhân liên hệ. Tốt. Đã như vậy. Chúng ta liền hảo hảo uống một phen. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Ngạo Mạc đôi mắt bên trong mang tới một chút thê lương. Dù sao nơi này là hắn nỗi khổ riêng. Hắn ở đây bị vây quá lâu. Đông Phương Mặc cũng lý giải. Ngạo Mạc đại ca, hết thảy đều đi qua, là hủy là lưu, toàn bằng ngươi một ý niệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.